Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 179, Đà Cầu cũng phải xem chủ nhân. Thanh Đồng Tiên Điện cử hành Thiên Kiêu Thịnh Hội ngày thứ tư. Chỉ thấy Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân đạc bộ mà đến, anh tuấn khuôn mặt treo mỉm cười, có cổ không giận tự uy. Mặc dù hắn chưa đạt được giáo chủ cấp đừng, lại dĩ nhiên nuôi ra tự nhiên mà thành trời sinh cường giả uy thế. Ngô Trần, Thiên Kiêu tụ hội vốn là vì luận bàn mà tổ chức. Ta thấy ngươi đã nhiều ngày đều sẽ có khiêu chiến, không bằng ta tới mở khơi dòng như thế nào? Ngôn ngữ đến tận đây, Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân ăn no ngầm thâm ý cười. Từ Tốn nói, nghe nói ngươi là tiên tăng vương sống ra đệ nhị thế, có chí tôn cấp tu vi, theo lý thuyết ngươi nên trong tuổi trăm vạn tuổi, thế nhưng ngươi lại có thể đi qua Trắc Linh Bảo Khí. Tại hạ thật tò mò, ngươi chân thực niên kỷ, mặt khác tại hạ bất tài, hy vọng ngươi có thể chỉ điểm ta một hai. Lần này Thanh Đồng Tiên Điện tổ chức Thiên Kiêu Đại Hội, vì bảo vệ Thiên Kiêu nhóm Chu Toàn, đồng thời bảo đảm đây là một hồi Thiên Kiêu mà không phải lão quái vật nhóm tụ hội, Thanh Đồng Tiên Điện cố ý mượn tới nhất kiện chí bảo. Đây là một việc một cái đại giáo có một đặc thù chí bảo, tác dụng không phải là rất nhiều, thế nhưng một người trong đó công năng chính là chắc thí tuổi tác. Chỉ cần từ trải qua chí bảo, phàm là không phù hợp tuổi tác người, chí bảo đều sẽ bị có phản ứng, mặc dù là chí tôn cũng không ngoại lệ. Tiên tăng vương sống ra đệ nhị thế, thực lực vì chí tôn, tự nhiên không có khả năng lệnh khiến chí bảo tránh thoát chí bảo điều tra. Có thể Ngô Trần đi qua chí bảo lúc, chí bảo vẫn chưa vang động. Phải biết rằng, chí bảo thiết định là chỉ cần vượt lên trước 20 tuổi sẽ gặp động tĩnh. Ngô Trần trải qua nhưng không có động tĩnh. Có thể tưởng tượng được Ngô Trần tuổi tác không cao hơn 20 tuổi. Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân thanh âm truyền ra, thiếu niên các chí tôn hơi sửng sờ, thần sắc lóe lên, tiên tăng vương, nói như thế nào cũng là tiên cổ thời kỳ nhân vật. Làm sao có thể mới 20 tuổi, ta nghe các trưởng bối nói qua, cường giả sống ra đệ nhị thế, thế nhưng tuổi thật cũng sẽ không thay đổi, đây không phải là luân hồi, niên kỷ bày ở nơi đó, bên kia. Ngô Trần khẽ nhấp một cái trà, bình tĩnh liếc nhìn Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân, thản nhiên nói, ngươi nếu như muốn khiêu chiến ta, đem Thạch Hạo đánh bại, ta có thể như ngươi mong muốn. Ồ, thật sao? Ta đây sẽ không khách khí. Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân sắc mặt đồng dạng bình tĩnh. Tới giờ khắc này, mọi người hiểu được vì sao lúc trước Sơ Đại khiêu khích Ngô Trần mà Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân sẽ ra tới ngăn lại. Đây là một hồi dương mưu. Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân bản tôn xuất thế, hắn không riêng muốn cọ rửa phân thân sỉ nhục, còn muốn tạo cho mình thế, mà Ngô Trần chính là tốt nhất tạo thế điểm. Mặc dù trận này tụ hội dưới, Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân không riêng đánh bại 15 tên thiên kiêu, cũng đánh bại rất nhiều thiên kiêu, thanh danh quá lớn, thế nhưng hắn vẫn cảm giác không đủ. Dã tâm của hắn là đứng ở đương đại thiếu niên chí tôn đệ nhất, cho nên hắn đứng ra ngăn cản cái kia một hồi khiêu khích, vì chính là đem Ngô Trần để lại cho mình tới tranh đấu. Dù sao nếu như Ngô Trần bị đánh bại, dã tâm kế hoạch liền không thể thực hành. Thiên Kiêu tụ hội với ngày thứ tư nghênh đón cao trào. Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân cùng với Thạch Hạo đánh một trận. Hai người đều là ở trên thiên kiêu trong đại hội hiển lộ tài năng nhân kiệt. Các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Một tên thiếu niên chí tôn hỏi mở miệng, trong nháy mắt, thiếu niên nhân kiệt nhóm dồn dập phát biểu cái nhìn. Phần lớn người đều cảm thấy Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân sẽ thắng. Không có lý do gì khác, Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân, sau lưng của hắn là Thanh Đồng Tiên Điện, một đại truyền thừa lâu đời cổ xưa thế lực, từ tiên cổ thời kỳ chính là tồn tại. Trái lại Thạch Hạo, mọi người đã biết được Thạch Hạo đến từ hạ giới, phía sau cũng không môn phái lớn, nếu thật phải để ý tới, phòng trừng chỉ có Kim Cương Giáo có thể làm bên ngoài thế lực sau lưng. Đáng tiếc, Kim Cương Giáo bất luận từ nội tình hay là thực lực, đều là không so được Thanh Đồng Tiên Điện. Hầu như ở đây hết thảy thiên kiêu đều tán thành Thạch Hạo thua. Đồng thời bọn họ mơ hồ chờ mong cuộc kế tiếp chiến đấu. Đó chính là Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân đánh bại Thạch Hạo phía sau. Ngô Trần cùng Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân đánh một trận. Một trận chiến này mới là bọn hắn chú mục, chính là tiêu điểm. Chuyện kế tiếp thật lại không phải như đại bộ phận thiên kiêu mong muốn. Thạch Hạo cùng Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân đánh một trận. Hai người đều là cho thấy kinh khủng chiến lực. Huyền Phù Cổ Thành bị đánh lay động, như cửu thiên thiên đình sụp đổ, tiếng oanh minh không ngừng. Mênh mông thần mang che mất nơi sân, hừng ngực phù hiệu đan vào. Kinh khủng chiến đấu dư ba như cuồng phong sóng biển, làm cho thiếu niên các chí tôn không xuất thủ không được phòng ngự. Thạch Hạo lại một lần nữa đổi mới chúng thiên kiêu ánh mắt. Hắn làm cho tất cả mọi người tại chỗ biết, đi hạ giới người cũng không phải người yếu. Chỉ thấy đại chiến hồi lâu, Thạch Hạo hét dài một tiếng, quyền mang lóng lánh, một quyền đánh vào Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân hung cửa. Phốp, Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân hung cửa lõm xuống, tiên huyết phun ra, Thạch Hạo không có nương tay, như núi hồng cuốn ngược, như hãn hải kích thiên. Chân trái như chiến phủ, nhấc chân lực phách hướng Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân, đang cùng Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân chiến đấu. Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân xuất thủ hung hãn, từng chiêu chí mạng, người sáng suốt đều nhìn ra đây không phải là luận bàn. Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân rõ ràng muốn đẩy Thạch Hạo với tử địa. Đối với như vậy, Thạch Hạo lại làm sao có thể khách khí, đáng đánh. Tiêu Viêm vỗ tay cười to nói, hoàn toàn không chính mình lúc này nhưng là ở Thanh Đồng Tiên Điện trên địa bàn. Đột nhiên, thằng nhãi danh ngươi dám, một tiếng như sư hống sấm sét tiếng, kinh chập dựng lên, nổ vang mọi người bên tai, một gã thần quang ngập trời lão giả, đột nhiên tuôn ra, một trường vỗ hướng Thạch Hạo, thiên thần, có thiếu niên chí tôn biến sắc. Nói ra lão giả thực lực, lúc này, lão giả lòng bàn tay như có nhật nguyệt tinh thần truyền lưu. Hủy diệt chi lực tràn ngập, nếu như Thạch Hạo tiếp được cái này trường, chắc chắn phải chết. Đúng lúc này, di chuyển người của ta, hỏi qua ta không có. Ngô Trần trọng đồng khai mở, tiếng âm vang lên sát na, hắn bán ra một bước, thuấn tức vạn lý một dạng. Khoảng cách đi tới Thạch Hạo trước mặt, bàn tay bạo phát vô lượng thần hy, ấn hướng lão giả bàn tay, oanh, Huyền Phù Cổ Thành mạnh mẽ run rẩy, như ánh đao vậy bén cương phong, từ Ngô Trần cùng lão giả giữa hai người bạo xả, tịch quyền toàn trường, bắt trước như biển gầm đánh tiếng sóng, vang vọng cửu thiên, hết thảy thiên kiêu nhân kiệt biến sắc, đồng tử đột nhiên lui. Bọn họ chứng kiến một màn trọn đời khó quên. 4. Không thiên thần cảnh người hầu chặn đánh giết Thạch Hạo, lại bị Ngô Trần ngăn lại. Một trường vỗ lui, trên không trung đạp ra trận trận tiếng sấm thanh âm, mà Ngô Trần thân hình không nhúc nhích, đứng sừng sững vòm trời. Hắc phát phiêu đãng, thần quang lượn lờ, giống như hắn mới thật sự là thiên thần. Sau một khắc, lão giả thân ảnh mới vừa ổn định, Ngô Trần cước bộ hư không một bước, vòng trời liệt hải nhanh như tia chớp vết rách chằng chịt. Một quyền đánh phía lão giả, một quyền này so với khi trước xuất trưởng tăng thêm sự kinh khủng. Quang mang lóa mắt, có kinh thiên động địa oai, lão giả sắc mặt đại biến, ý không ngờ được Ngô Trần thế mà lại còn xuất thủ. Dừng tay. Một tiếng bàng bạc thân ảnh xuất hiện, ngăn ở trước mặt lão giả, thay bên ngoài ngăn lại công kích,